Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, cơ đồng đồng bị cướp. Mà biết rõ hẳn phải chết còn dám ra tay. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Có một số việc so muốn mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Nhưng mà tại trong mắt của những người này, Yến Phong an toàn xác thực so tính mạng của bọn hắn quan trọng hơn. Không nghĩ tới ngươi đã đến loại tình trạng này. Hoa Kinh Hồng không khỏi không kinh thán. Cửu đầu trùng bộ hạ vô số cao thủ. Chỉ cần hắn một câu, những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ vì hắn đi chết. Nhưng đó là bởi vì thực lực của hắn. Nếu là đột nhiên có một ngày hắn đột nhiên biến thành phế người, đoán chừng những người này sẽ lập tức quay lại đến đem hắn tháo thành tám khối. Có thể Yến Phong khác biệt. Những người này đem Yến Phong trở thành huynh đệ sinh tử. Đoán chừng coi như Yến Phong biến thành phế nhân, bọn họ cũng nhất định sẽ thề sống chết hiệu chung, không rời không bỏ. Lúc trước lời đồn Yến Phong cửu tử nhất sinh, rất đến đã chết, mà những người này vẫn không có phản chiến, mà là liều chết chống cự, đủ để đã chứng minh chút điểm này. Cái hiện tượng này là đáng sợ, bởi vì Yến Phong đã có một loại thiên nhiên lực ngưng tụ. Điều không vinh dự này là một loại năng lực lãnh đạo, càng là một loại tín ngưỡng lực. Vô luận Yến Phong là cường giả còn là phế nhân, cũng là những người này trụ cột tinh thần. Hoa Kinh Hồng trong mắt lộ ra âm lãnh sát cơ. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới muốn giết Yến Phong, nhưng giờ này khắc này hắn thực từ Yến Phong trên thân cảm thấy uy hiếp. Đợi một thời gian, tất thành tai họa. Hoa Kinh Hồng sát cơ không hề có chút che giấu nào. Tất cả mọi người đều cảm giác được, cũng là gương mặt sợ hãi. Cơ đồng đồng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn còn sống, ta có thể đi theo ngươi. Yến Phong biến sắc, cơ đồng đồng đây là tại lấy chính mình làm giao dịch. Dùng tự mình tiến tới đổi lấy hắn sống sót cơ hội. Không được, Yến Phong quả quyết cự tuyệt, thân nhân của mình đều còn tại trong tay địch nhân. Hắn quyết không cho phép cơ đồng đồng lần nữa vì mình rơi vào Hoa Kinh Hồng trong tay. Hoa Kinh Hồng cười cười, nói, được hay không? Các ngươi nói cũng không tính là, nếu như ta muốn mang ai rời đi, không có người có thể đỡ nổi. Muốn giết ai, không có người có thể uy hiếp ta. Đúng vậy, Hoa Kinh Hồng muốn dẫn đi cơ đồng đồng. Yến Phong ngăn không được, còn cần quan tâm cơ đồng đồng cái gọi là giao dịch sao? Xác thực, người muốn dẫn ta đi, hắn ngăn không được, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta có thể bảo chứng ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tin tưởng ta, ngươi tất cả thủ đoạn đối với ta đều không dùng. Cơ đồng đồng gương mặt lạnh lẽo hàn ý, ánh mắt sắc bén, ý của lời này hết sức rõ ràng. Ngươi nghĩ dẫn ta đi, có thể, nhưng muốn cho ta giúp ngươi làm việc, không có khả năng. Có lẽ ngươi có thể dùng ngươi vừa pháp khống chế lại người khác. Nhưng ngươi có thể khống chế ở ta cơ đồng đồng sao? Cùng lắm thì chết chi. Ta chết đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hoa Kinh Hồng suy tư chốc lát. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cơ đồng đồng cái tiểu nha đầu này thật sự là quá mức quỷ dị. Bản thân còn thực chưa có hoàn toàn nắm chắc khống chế lại nàng. Ta nói, ta không đáp ứng. Yến Phong hai mắt tràn đầy lệ khí nói ra. Bản thân không thể bảo vệ được nữ nhân của mình, bị địch nhân bắt đi. Bây giờ còn phải dùng nữ nhân của mình đến bảo vệ mình. Hắn nhanh điên cuồng hơn. Ngươi nghe ta nói. Cơ đồng đồng tiến lên giữ chặt tay của hắn. Nói khẽ. Ta sở dĩ làm như thế, là bởi vì ta tin tưởng nam nhân của ta. Ta tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ đánh bại địch nhân của mình. Ta muốn ngươi còn sống. Tiếp ta về nhà. Tiếp ta về nhà. Yến Phong trái tim đang run rẩy. Đây là một cái bình thường bất quá nguyện vọng, nhưng lại rất khó thực hiện. Hắn ngăn không được Hoa Kinh Hồng. Nếu như cơ đồng đồng không cần tự mình làm vì giao dịch, bản thân liền sẽ chết. Đồng dạng, cơ đồng đồng còn là đồng dạng sẽ bị Hoa Kinh Hồng mang đi. Lấy cơ đồng đồng tính tình hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cái kia hạ chàng cũng chỉ có một chết. Cơ Đồng Đồng đây là tại dùng bản thân thỏa hiệp đem đổi lấy sinh cơ của mình. Chỉ cần hắn còn sống, mới có cơ sẽ đánh bại địch nhân. Đón nàng về nhà, Hoa Kinh Hồng, nếu như nàng có bất kỳ thất thoát nào, liền xem như lên trời xuống đất, ta tất sát ngươi. Yến Phong nắm đấm nắm chặt, móng tay cắm vào trong da thịt mặt, máu tươi tích rơi xuống. Ngươi thực sự có tư cách nói loại những lời này, nhưng tiếc là, ngươi cuối cùng không thể trưởng thành. Sở dĩ, loại lời này nói không khỏi có chút quá sớm. Hoa Kinh Hồng sợ hãi thán phục Yến Phong tiềm lực. Một khi trưởng thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hắn nói phi thường chính xác. Yến Phong cuối cùng thiếu thời gian hoàn toàn trưởng thành. Hắn sở dĩ vẫn không có tự mình xuống tay với Yến Phong. Cố nhiên có nguyên nhân khác. Nhưng trước mắt Yến Phong không có đủ trở thành hắn địch thủ tư cách. Mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Đột nhiên, Hoa Kinh Hồng động. Không, là biến mất. Giống như là một cái bóng đột nhiên không thấy một dạng. Làm Hoa Kinh Hồng thời điểm xuất hiện lần nữa. Là đứng ở Yến Phong trước đó đứng yên địa phương. Chắp tay sau lưng. Vân đạm phong khinh. Yến Phong cả người đều vùi lấp tại trong vách tường. Ngực sụp đổ. Khóe miệng máu tươi chảy dài. Sắc mặt trắng bạch. Cũng không tệ lắm. Lúc đầu cho là ta ba thành công lực coi như không chết. Cũng sẽ trọng thương. Không nghĩ tới ngươi lại như cũ có 8 thành chiến lực. Vượt qua ngoài dự liệu của ta. Hoa Kinh Hồng một mặt tán thưởng gật đầu nói. Đám người gương mặt kinh hãi. Yến Phong lại là trong lòng vô cùng ảm đạm. Hoa Kinh Hồng công kích hắn. Thoạt nhìn tựa như là đánh lén. Nhưng thật là đánh lén sao? Hoa Kinh Hồng không có khả năng lừa hắn. 3 thành công lực chính là 3 thành công lực. Hắn chẳng những ngăn không được. Thậm chí ngay cả đối phương là làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Trong đó chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Yến Phong cảm giác mình trong lòng lạnh thấu. Thực sự là thật là đáng sợ địch thủ. Như thế nào mới có thể chiến thắng? Nhìn xem Cơ Đồng Đồng bị Hoa Kinh Hồng mang đi. Yến Phong nắm đấm đang chảy máu. Ngoài miệng đang chảy máu. Trong nội tâm một dạng đang rỉ máu. Hắn thật hận. Hận sự bất lực của mình. Vô năng đến liền người bên cạnh mình bất lực bảo hộ. Người rút lui. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đi đến. Yến Phong nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt áy náy. Cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Tại sao phải nói xin lỗi? Là bởi vì ngươi cảm thấy ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Nhưng ngươi không thể bảo vệ tốt nàng sao? Lục Phong ca gương mặt cười lạnh. Nói. Nếu như ngươi như vậy chán trường, đã mất đi đấu trí, cái kia mới là thật có lỗi với ta. Ta không có mất đi đấu trí. Ta phát thệ, nhất định sẽ tiếp Đồng Đồng trở về. Yến Phong phát thệ nói, ngươi là không có mất đi đấu trí, nhưng ngươi sợ, ngươi bị Hoa Kinh Hồng dọa sợ, ngươi cảm thấy mình không thể lại là đối thủ của hắn. Coi như ngươi y nguyên muốn giết Hoa Kinh Hồng. Nhưng ngươi y nguyên cảm thấy mình không hội chiến thắng hắn. Không sai, Yến Phong cùng Hoa Kinh Hồng có không đội trời chung mối thù. Cả hai vĩnh viễn không thể nào cùng biết. Một ngày nào đó hội sinh tử tương bác. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hoa Kinh Hồng thật sự là quá cường đại. Cường đại hắn cảm thấy không thể chiến thắng. Loại kia cảm giác bất lực là đến từ sâu trong nội tâm. Nếu như ngươi bởi vậy nhận lấy đả kích. Vô địch chi tâm dao động, khả năng liền không còn cách nào đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Không nhập thánh cảnh, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Ngươi có tư cách tiếp Đồng Đồng trở về. Lục Phong ca đột nhiên lạnh lùng quát, Yến Phong lập tức toàn thân chấn động. Đúng vậy a, vô địch chi tâm là đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất chỗ cần thiết. Nếu như hắn bởi vậy nhận lấy đả kích, vô địch chi tâm dao động. Hắn khả năng liền một đời đều bị thánh cảnh ngăn cản tại ngoài cửa lớn. Không nhập thánh cảnh, hắn có bản thân vốn liếng khiêu chiến Hoa Kinh Hồng. Lục Phong ca vẻ mặt khinh thường nói. Lấy Hoa Kinh Hồng thực lực muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn tại sao phải xuất thủ đả thương ngươi? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Yến Phong hiểu rồi. Hoa Kinh Hồng ra tay với hắn. Là bởi vì hắn sợ. Hắn sợ Yến Phong tiềm lực. Hắn sợ hãi có một ngày Yến Phong thực trưởng thành lên. Sở dĩ, hắn muốn xuất thủ đả kích Yến Phong, đánh tan hắn đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất vô địch chi tâm. Chỉ cần Yến Phong đã mất đi vô địch chi tâm, lại không thể nữa tiến nhập thánh cảnh. Không nhập thánh cảnh, Yến Phong liền vĩnh viễn còn lâu mới có được khiêu chiến Hoa Kinh Hồng tư cách. Lập tức, Yến Phong cái kia viên chán trường trái tim lần nữa nhảy lên. Không sai, hắn cùng Hoa Kinh Hồng chênh lệch xác thực là rất lớn. Nhưng vậy thì thế nào? Bản thân còn trẻ, bản thân có được vô tận tiềm lực. Một ngày nào đó mình có thể đuổi kịp hắn. Ngươi ra tay với ta, là bởi vì sợ ta. Thế nhưng là ngươi càng sợ ta, ta thì sẽ càng mạnh. Sắc bén chiến ý thấu thể mà ra. Yến Phong cảm giác giống như có đồ vật gì có chút lỏng động. Không cách nào hình dung, nhưng hắn có thể vô cùng khẳng định, đó là một đường gông cùm xiềng xích, làm cái kia một đường gông cùm xiềng xích hoàn toàn bị đánh tan về sau. Liền có thể triệt để xin nhờ trói buộc, ngạo du thiên địa, siêu phàm nhập thánh, khả năng Hoa Kinh Hồng đánh chết cũng không nghĩ đến. Lúc đầu hắn xuất thủ là muốn đả kích Yến Phong lòng tin, lại không nghĩ tới lại bắt đầu phản tác dụng. Để cho Yến Phong càng tiến một bước. Đột nhiên, Yến Phong vậy mà quỷ dị phát hiện Lục Phong ca trên người lại có một loại thần bí khí tức cường. Đại loáng thoáng bạo phát ra. Thánh cảnh, Lục Phong ca dĩ nhiên là thánh cảnh cường giả. Yến Phong đối với Lục Phong ca hiểu rõ không là rất nhiều. Chỉ biết là Lục gia đã từng cũng là võ đạo chi bên trong một cái siêu cấp gia tộc. Chỉ bất quá dần dần hủy diệt, đã mất đi tung tích. Lại không nghĩ tới Lục Phong ca dĩ nhiên là một cái thánh cảnh cường giả. Hơn nữa còn tàng sâu như vậy. Yến Phong đã từng còn một lần cho là nàng chẳng qua là một cái thần kinh không ổn định thím đâu. Bất quá nghĩ đến, nếu như Lục Phong ca thật chỉ là một cái thô lỗ tục phụ. Làm sao có thể sẽ sinh ra cơ đồng đồng như vậy cái nghịch thiên yêu nghiệt đâu. Ta nói Lục A-di, người rõ ràng lợi hại như vậy. Liền trơ mắt nhìn Hoa Kinh Hồng lão già khốn kiếp kia đem con gái của ngươi bắt đi. Yến Phong hỏi, Lục Phong ca trợn trắng mắt nói. Ta lại đánh không lại hắn. Chẳng lẽ ta nhảy ra để cho hắn đem chúng ta hai mẹ con tận diệt sao? Có thể đó là ngươi con gái ruột a. Coi như ngươi đánh không lại hắn. Cũng phải đi ra liều mạng với hắn a. Ta tại sao phải liều mạng với hắn a? Cái kia nhà đầu chết tiệt kia đầy trong đầu đều là ngươi. Đều nhanh quên lão nương. Nàng đều là người của ngươi. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Muốn liều mạng cũng là ngươi đi liều mạng a. Bị cướp đi thế nhưng là lão bà ngươi. Lại nói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Ngươi chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ta làm gì còn muốn đi tham gia náo nhiệt. Gặp Lục Phong ca gương mặt hùng hồn, Yến Phong muốn thổ huyết. Trên đời này có làm như vậy mẹ sao? Đương nhiên, Yến Phong không có khả năng tin tưởng Lục Phong ca thực như vậy thô lỗ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta tới tìm ngươi. Có chuyện quan trọng khác. Lục Phong ca đột nhiên nói. Chuyện gì? Yến Phong hỏi, đánh với ngươi một khung. Yến Phong lập tức đầu óc mơ hồ. Đại thẩm. Con gái của ngươi bị người bắt đi. Ngươi không vội mà cùng người ta liều mạng còn chưa tính. Còn chạy tới đánh nhau với ta. Đầu óc ngươi không hư mất à. Ta nói đại thẩm, ngươi không cần phải như vậy nhàm chán à. Yến Phong hỏi. Lục Phong ca trợn trắng mắt nói. Ngươi coi lão nương thực nhàm chán như vậy sao? Chỉ bất quá nghe nói ngươi muốn cùng Vân gia cái tiểu nha đầu kia luận võ. Ta sợ ngươi đánh không lại nàng. Cố ý tới chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Yến Phong lập tức lông mày nhướn lên. Chỉ điểm mình mấy chiêu. Nếu như hắn cùng một cái thánh cảnh cường giả luận võ. Vậy do một cái thánh cảnh cường giả đến chỉ điểm mình coi như bình thường. Có thể mình đã là bán bộ thánh cảnh. Mà Vân Khê chỉ là vừa mới đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa. Còn cần người khác chỉ điểm sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.